Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2096, chương 2096, còn được bổ nhiệm. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình trưởng tôn vô kỵ một phen. Nhưng là cho Lý Thế Dân mở ra một cái ý nghĩ. Đúng vậy, Tấn Vương gần đây có chút mộc tú vu lâm à. Muốn phá hủy người hắn không phải số ít chứ. Như tình huống như vậy hả? Có người hãm hại hắn cũng là bình thường. Chẳng qua là nếu như hãm hại Tấn Vương người vẫn là vương gia nói. Vậy còn là hắn nhi tử à? Chuyện này để cho Lý Thế Dân trong lòng không thế nào thống khoái. Mà lúc này, đi theo trưởng tôn vô kỵ phụ lời người đã rất nhiều. Bọn họ cũng đều cảm thấy là có người hãm hại Tấn Vương Lý Trị. Như vậy thứ nhất, trong triều liền xuất hiện hai cổ thế lực. Có người phản đối, có người giúp đỡ. Rất nhanh hai bên liền dùng beng có chút không thể tách rời ra. Lý Thế Dân thấy loại chuyện này sau đó. Phất phất tay, nói, tốt lắm, chuyện này giao cho Cẩm Y vệ đi thăm dò đi. Kinh triệu phủ bên này. Đem hết thảy án kiện chuyển giao tới đây là được. Chuyện này có thể quan hệ đến hai cái vương gia. Lý Thế Dân khó tránh khỏi là có tư tâm. Cho nên để tránh một ít tình huống phát sinh, hắn chỉ có thể đem việc này giao cho Cẩm Y vệ đi làm. Cẩm Y vệ là nghe lệnh y Lý Thế Dân à? Coi như điều tra ra cái gì, cũng là trước nói cho hắn Lý Thế Dân. Địch Chi Tốn bên này, tự nhiên vậy rõ ràng liền chuyện gì xảy ra. Hai cái vương gia giữa sự việc, hắn không tiện nhúng tay. Cho nên Lý Thế Dân muốn hắn chuyển giao, hắn trong lòng là rất vui lòng. Chỉ bất quá cái đó triệu năm sáu, hắn có chút lo lắng. Cái này triệu năm sáu nếu như vào Cẩm Y vệ, sợ rất nhiều tình huống thì không phải là sức người có thể nắm trong tay. Nhưng hắn vậy không có cách nào, chỉ có thể đáp ứng. Như vậy sau khi nói xong, quần thần mới lục tục đi thương lượng những chuyện khác. Bãi triều sau đó, Tấn Vương Lý Chỉ cũng không có vội vã rời đi, mà là đi tới ngự thư phòng. Chỉ nhi, nhưng mà có chuyện gì? Lý Thế Dân nhìn một cái Lý Chỉ, dò hỏi, đối với mình cái này nhi tử, hắn vẫn là rất thích. Hơn nữa vậy tin tưởng hắn sẽ không làm như vậy chuyện ngu xuẩn tình tới. Lý Trị nói, phụ hoàng, nhi thần hôm nay bị nhiều người như vậy hoài nghi. Muốn tiếp tục thành tường xây dựng, sợ rằng sẽ chọc tới nhiều người hơn chỉ trích. Cho nên nhi thần là mời phụ hoàng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Rút lui đi nhi thần chức vụ. Nghe được Lý Trị lời này, Lý Thế Dân càng phát ra cảm thấy Lý Trị là bị người cho hãm hại. Mà cái đó hãm hại Lý Trị người, mong muốn chính là cái này kết quả chứ. Có thể nếu như hắn thật rút lui đi Lý Trị chức vụ, đây chẳng phải là ở biến hình nói cho những người khác. Chuyện này bàn tay đen sau màn, chính là Lý Trị. Như vậy thứ nhất, Lý Trị muốn giặt dầm dầm mình rõ ràng, coi như không dễ dàng. Mà điều này cũng làm cho Lý Thế Dân đột nhiên phát hiện. Coi như cuối cùng tra rõ chân tướng. Bất kể là có phải hay không Lý Trị làm. Vì Lý Trị danh dự, hắn đều phải để cho Lý Trị tiếp tục phụ trách xây dựng thêm thành trì chuyện này. Nghĩ tới những thứ này sau đó, Lý Thế Dân cũng chỉ khoát tay một cái. Nói, sự việc còn không có điều tra rõ đâu. Ngươi cần gì phải triệt tiêu chức vụ. Chuyện này ngươi tiếp tục làm, cùng điều tra rõ sau đó, nói sau những thứ khác tình huống. Phụ hoàng vẫn là rất tín nhiệm ngươi, biết ngươi sẽ không làm loại chuyện này tới. Nghe nói như vậy, Lý Trị lộ ra một chút thần sắc khó khăn, nhưng rất nhanh vẫn đồng ý. Như vậy sau khi nói xong, Lý Trị mới rốt cục rời đi hoàng cung. Lý Trị như cũ phụ trách đền tường xây. Mà phát sinh chuyện này ngày thứ ba, Viên Lâu đi tới ngự thư phòng. Viên Ái Khanh, nhưng mà có chuyện gì? Viên Lâu gật đầu, nói, Thánh Thượng, Thành Lương Châu sự việc điều tra rõ ràng. À, chuyện gì xảy ra? Nghe được Thành Lương Châu sự việc biết, Lý Thế Dân vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Thành Lương Châu Viên bảo có phái người đưa tin. Hơn nữa bây giờ lá thư này đã đưa đến Cẩm Y Vệ nơi. Mời Thánh Thượng xem qua. Vừa nói, Viên Lâu đem viên bảo tin trao tay liền đi lên. Ngay sau đó lại tiếp tục nói. Chỉ bất quá trên đường, người của Cẩm Y Vệ bị tập kích. Bất quá chỉ là bị một chút tổn thương. Cho nên tốc độ này cũng chậm một chút. Viên bảo tin Lý Thế Dân nhìn một chút. Đích xác là viên bảo viết. Mà hắn ở trong thơ vậy đem tình huống cho nói một lần. Nói ra cừ cần người. Tần Thiên liền muốn bọn họ đi hỗ trợ. Còn nói Tần Thiên ở thành Lương Châu có chút độc đoán chuyên quyền. Bọn họ vì có thể tốt hơn giám thị Tần Thiên. Cho nên bất đắc dĩ đồng ý Tần Thiên yêu cầu. Hỗ trợ mở cừ. Ở trong thư này, viên bảo đem tự nói rất hủy khuất. Lý Thế Dân sau khi xem xong, cảm thấy lúc này mới hẳn là một cái Cẩm Y Vệ nên có thái độ. Chẳng qua là đường đường Cẩm Y Vệ bị Tần Thiên như vậy chỉ huy. Không khỏi hay là để cho người tức giận liền một ít. Viên Ái Khanh, đối với Thành Lương Châu sự việc, ngươi làm sao xem à? Viên Lâu nói, Thánh Thượng, Tần Thiên như vậy điều khiển Cẩm Y Vệ, thật sự là có chút quá phận. Thần mời Thánh Thượng hạ chỉ, để cho Tần Thiên không được can thiệp Cẩm Y Vệ sự việc. Nếu không ta Cẩm Y Vệ mặt mũi hà tồn, Thánh Thượng mặt mũi hà tồn. Viên Lâu cũng là hết sức tức giận, mà thấy Viên Lâu tức giận, Lý Thế Dân ngược lại bình tĩnh một chút. Hắn cũng không phải là cái loại đó thực cổ không thay đổi người. Rất nhiều chuyện, cũng không phải là chỉ có một tiêu chuẩn. Hắn nhìn một cái Viên Lâu, nói, tốt lắm, nói cho Thành Lương Châu Viên bảo, để cho hắn mọi việc có thể tùy tình hình xử lý. Bất quá không thể quên nhớ bọn họ Cẩm Y Vệ chức trách chỗ. Nếu không chấm có thể tuyệt không buông tha hắn. Thánh Thượng, cái này, Viên Lâu còn muốn nói sau chút gì, nhưng là lại bị Lý Thế Dân vẫy tay chặn lại. Tốt lắm, cứ như vậy đi. Viên Lâu chỉ có thể xóa bỏ. Lúc này, Lý Thế Dân hỏi, triệu năm sáu chuyện của bọn họ, điều tra thế nào? Còn đang điều tra, hôm nay đã tìm được một ít đầu mối, chắc hẳn rất nhanh sẽ có kết quả. Lý Thế Dân gật đầu một cái, được, kết quả của chuyện này sau khi đi ra, chỉ có thể nói cho trẫm một người, những người khác không thể nói cho, biết không? Thuộc hạ rõ ràng. Hai người như vậy sau khi nói xong, Viên Lâu mới vội vàng rời đi. Mà lúc này, Ngụy Vương phủ bên này, nhưng là có người vội vàng chạy tới. Vương gia, sự việc sợ rằng có chút không ổn. Ngụy Vương Lý Thái hơi nóng. Hắn đầu tiên là lau một chút mồ hôi trên mặt. Lúc này mới lên tiếng dò hỏi. Làm sao rồi? Người chúng ta có chút vô tình. Để lại một ít đầu mối. Người của Cẩm Y Vệ chỉ sợ sẽ theo những thứ này đầu mối tìm được vương gia trên đầu à, Lý Thái. Trong mắt hơi chăm chú. Hôm nay trong triều rất nhiều người đều đã hoài nghi là có cái vương gia đang hãm hại Tấn Vương Lý. Chị, nếu như tra được hắn trên đầu, vậy con liền được. Nháy mắt bây giờ, Lý Thái cả người trên dưới cũng tản mát ra một cổ sát khí tới. Đêm hôm đó tất cả người tham gia cũng giết cho ta. Vương gia, người này có chút khiếp sợ, nhưng làm hắn thấy Lý Thái ánh mắt thời điểm, hắn liền không có tiếp tục nói hết, vội vàng liền đồng ý. Làm một muốn người làm đại sự, Lý Thái vẫn là rất quả quyết sát phạt. Nếu sự việc có bại lộ có thể, vậy hắn cũng chỉ có thể tráng sĩ đoạn cổ tay, thiết cắt hết thảy theo hắn có liên lạc đầu mối. Như vậy, coi như Cẩm Y Vệ hoài nghi đến hắn, vậy cũng tuyệt đối không làm gì được hắn. Giết mấy người mà, đối với hắn mà nói coi là gì đây? Lý Thái không quan tâm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https